Điền viên mật sủng, điền viên ngọt sủng. Chương 14, lập công lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm khuya tĩnh lặng, tiếng chém giết thảm thiết vang lên từ bốn phía. Một con ngựa màu trắng chạy dọc theo con đường nhỏ quanh co ào ào tới. Ngồi ở trên lưng ngựa là một tiểu tướng thiếu niên mặc khôi giáp, tuổi tầm 14-15, hai mắt sáng ngời mà nhìn về phía trước. Đứng lại, phía trước không thể đi. Cố Thanh Sơn từ trong rừng nhanh chóng chui ra, đứng ngăn trước ngựa. Tiểu tướng kéo chặt cương ngựa, đánh giá Cố Thanh Sơn từ trên xuống dưới một phen, mới mở miệng hỏi. Ai phái ngươi ở đây ngăn cản bản tiểu tướng? Không có ai phái ta ngăn cản ngươi hết, bởi vì phía trước có đặt bẫy, nếu ngươi cứ thế xông qua chắc chắn sẽ bị thương. Cố Thanh Sơn bình tĩnh đáp. Tiểu tướng cười khúc khích lẩm bẩm, ta còn tưởng rằng sẽ bị bắt đi trở về chứ, nguyên lai ngươi không phải là người giám thị ta. Này, ngươi tên là gì, thuộc doanh trướng nào? Ta gọi Cố Thanh Sơn, là binh lính dưới trướng Lý tướng quân thuộc quân Đông Lộ. À, tiểu tướng gật gật đầu, lại hỏi. Ngươi không lên phía trước đánh giặc, lại tránh ở này đào hố lập bẫy người một nhà, ngươi vừa là đào binh. Không, ngươi còn không tính đào binh, so đào binh càng kém cỏi, muốn sát hại người một nhà, hôm nay may mà bị tiểu gia đụng phải, liền phải giúp Lý tướng quân thanh lý môn hộ. Nói xong, hắn quơ quơ cây ngân thương trong tay, ở trước mặt Cố Thanh Sơn khoa tay múa chân một chút. Cố Thanh Sơn vươn bàn tay to lên nắm lấy cây thương, dùng sức kéo một cái liền đem người từ trên lưng ngựa túm xuống dưới. Thiếu niên thân mình lảo đảo, suýt chút nữa thì đầu đập xuống đất. Cố Thanh Sơn đành phải duỗi cánh tay dài ra đỡ hắn. Tiểu tướng quân, ngươi đừng vội, chờ ta cùng ngươi nói một chút. Cái bẫy dập này của ta cũng không phải để hại người phe mình, bằng không cũng sẽ không ngăn lại ngựa của ngươi. Ta đang chờ ở đây để bắt quân chạy trốn của Khả Hãn, ngươi đừng có đi lên phía trước nữa, rất nguy hiểm, mau quay trở lại đi. Cố Thanh Sơn giọng nói ôn hòa khuyên nhủ. Thiếu niên này, Cố Thanh Sơn vừa nhìn qua liền đoán là công tử con nhà giàu, nói không chừng là con trai của một vị tướng quân nào đó, đi theo quân để học hỏi kinh nghiệm. Sợ hắn bị thương, mới không cho hắn ra chiến trường, chính là thiếu niên tuổi trẻ nông nổi, càng cấm càng muốn ra trận giết địch, không nghĩ đến việc gặp nguy hiểm, lơ là một chút là mất mạng. Cố Thanh Sơn hiểu rõ, nhưng thức thời không có nói ra, loại người này không phải là người chính mình có thể đắc tội được, đành mềm mỏng dụ hắn quay về, mất công chậm trễ chính mình đại sự. Ai ngờ thiếu niên lại không phục nói, ngươi đừng tưởng rằng đem bổn thiếu gia từ trên lưng ngựa túm xuống dưới, là có thể chứng minh ngươi có bản lĩnh. Còn đòi bắt quân Khả Hãn, ngươi là đang nói hưu nói vượn, đêm nay quân Khả Hãn tất nhiên sẽ bị đánh bại, bọn chúng còn không vội chạy trốn về Thảo Nguyên sao? Ngu ngốc chạy vào Trung Nguyên, để tự tìm đường chết à? Cố Thanh Sơn quay đầu lại nhìn con đường trong rừng kia một lần, lại quỳ rạp áp tai trên mặt đất nghe động tĩnh, xác định tạm thời không có người tới gần, mới thấp giọng cho hắn giải thích. Tiểu tướng quân, Thảo Nguyên đường lui đã bị Tây Lộ quân cùng Bắc Lộ quân của chúng ta phong tỏa hoàn toàn, tưởng đột phá tuyến phong tỏa là không hề dễ dàng, hơn nữa Thảo Nguyên rộng lớn vừa nhìn sẽ thấy ngay, bọn hắn muốn chạy trốn, dễ dàng bị chúng ta phát hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nơi này thì bất đồng, đường núi gập ghềnh, cánh rừng lại rậm rạp, trốn đi vào liền không dễ tìm kiếm. Theo đường nhỏ này có thể vòng qua phía bên kia ngọn núi, lại đi qua một khe nhỏ, ngay lập tức đến sâu bên trong Thảo Nguyên. Quân giặc rất quen thuộc địa hình nơi này, cho nên rất có khả năng sẽ đơn thương độc mã, từ nơi này đào tàu. Thiếu niên nghe xong, mắt mở to không chấp nhìn Cố Thanh Sơn, kinh hỉ nói. Ngươi nói cũng có vài phần đạo lý, vậy được rồi, ta liền chờ ở đây cùng với ngươi, để xem đến cùng có thể hay không bắt được bọn chúng. Cố Thanh Sơn cười khổ, tiểu tướng quân, đây là đại sự, không phải chuyện đùa giỡn. Ngươi thì có thể ẩn núp nhưng ngựa của ngươi sẽ khiến cho bọn chúng hoài nghi, cho nên ngươi vẫn mau trở về đi. Thiếu niên hào sảng mà vung bàn tay lên, không có việc gì, ngựa của ta rất thông minh, ta ra lệnh cho nó trốn đi một nơi khác là được. Nói xong, liền huýt sáo một tiếng, con ngựa trắng quả nhiên đạp chân ẩn vào rừng rậm, còn biết ý đi ra ngoài thêm một đoạn đường, mới bắt đầu nhàn nhã mà ăn cỏ. Cố Thanh Sơn biết khuyên không được vị tổ tông này, đành phải thấp giọng mà dặn dò hắn, kéo hắn trốn vào vị trí thích hợp. Đợi ước chừng hơn một canh giờ, đêm nay không trăng không sao, nên việc phán đoán canh giờ không chính xác cho lắm. Vị tiểu tướng ngồi bên cạnh đã mơ mơ màng màng sắp ngủ rồi, Cố Thanh Sơn nhắm đoán có lẽ là đã sau nửa đêm. Cứ chốc chốc hắn liền quỳ rạp trên mặt đất để nghe động tĩnh, nhưng lần nào cũng đều không có nghe được âm thanh bản thân đang chờ. Hắn cũng bắt đầu hoài nghi có phải hay không chính mình suy xét sai rồi. Hoặc là quân giặc đã bị giết hết, đang miên man suy nghĩ, hắn nghe được tiếng vó ngựa từ xa truyền, là từ chiến trường truyền đến. Tâm hắn lập tức treo cao, toàn thân máu tựa hồ đều sôi trào, thật cẩn thận mà thăm dò nhìn xung quanh, quả nhiên nhìn đến một thân ảnh mông lung từ xa đang đi tới, không khỏi nắm chặt thanh đao trong tay. Gần, càng gần, thật sự là người đột quyết. Cố Thanh Sơn nhìn không rõ diện mạo của người nọ, nhưng là hắn ẩn ẩn cảm thấy đây chính là Quân Hiệt Diệt Khả Hãn. Người nọ một bên thúc ngựa, một bên khẩn trương mà quay đầu nhìn lại con đường phía sau, không có truy binh. Hắn bỗng nhiên cười lớn một tiếng. Ha ha, các ngươi muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy. Lão tử trở về Thảo Nguyên, qua vài năm nữa lại tiếp báo thù rửa hận. À, hắn đang mừng thầm không có người đuổi theo, lại hoàn toàn không nghĩ tới ở nơi này sẽ có mai phục. Ngựa mất đà, thân thể to lớn của hắn văng ra ngoài, ngay lập tức rơi vào bên trong bẫy dập. Cố Thanh Sơn vội vàng đi đến, nhảy vào trong bẫy dập, nhân lúc tên giặc kia còn không có hoàn hồn, giơ tay một đao chém xuống, đầu ngay lập tức rơi xuống đất. Vị tiểu tướng mặc ngân giáp cũng chạy vội tới, thấy Cố Thanh Sơn tay xách đầu người từ bên trong bẫy dập bò ra. Hắn kinh hỉ hỏi, bắt được rồi, thật là Quân Hiệt Hiệt sao? Không biết, thấy không rõ, một lát nữa ta sẽ nhìn lại cẩn thận. Cố Thanh Sơn bò đi lên, từ trong lòng ngực móc ra bức họa Quân Hiệt Diệt dán khắp quân doanh, cẩn thận thẩm tra đối chiếu. Ừm, chính là hắn, thành công. Thiếu niên có chút nhát gan, không dám nhìn, lại liếc mắt nhìn cặp lông mày kia. Quân Hiệt Hiệt là đặc điểm nhận dạng rõ nhất là cặp lông mày đen nhánh chỉ để một nửa, sau khi nhìn rõ ràng, hưng phấn nói. Thật đúng là Quân Hiệt Hiệt a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm nay Cố Thanh Sơn đã giết không ít địch nhân, cũng bị thương vài lần, đối với tình huống đổ máu, người chết này cũng không quá sợ hãi. Bình tĩnh mà rút ra bao bố đã chuẩn bị tốt từ trước, đem đầu người bao lên xong xuôi, nói. Được rồi, trở về thôi. Được, lần này thiếu niên rất nghe lời, vẻ mặt sùng bái mà nhìn Cố Thanh Sơn nói. Ngươi thật giỏi, Hoàng thượng sẽ trọng thưởng cho ngươi. Cố Thanh Sơn nhấp nhấp môi cùng hắn sóng vai đi về phía đại doanh, suy xét nên giải thích như thế nào thì ổn thỏa. Ách kỳ thật người này cũng không xem như là ta giết mà là Đàm sĩ lễ đại nhân giết. Đàm đại nhân ngươi biết không? Thiếu niên nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói. Không quen biết là chắc là một tiểu quan chứ mấy đại nguyên soái ta đều nhận thức. Cố Thanh Sơn âm thầm gật đầu, quả nhiên là con trai của quan lớn A, hắn là thám tử doanh giáo úy, ta là thân binh của hắn. Là Đàm giáo úy an bài ta tại đây chờ bắt Quân Hiệt Hiệt chạy trốn, cho nên người nên được đến trọng thưởng là hắn. Thiếu niên khinh thường mà xì một tiếng nói. Ngươi cho rằng ta là tên ngốc sao? Hắn nếu có thể tính đến, tại sao lại không đi đến nơi này chờ, mà lại để ngươi tới? Còn nữa, vừa mới bắt đầu ngươi cũng không nắm chắc. Chờ lâu như vậy, ta thấy ngươi cũng rất sốt ruột, rõ ràng là sợ chính mình đã đoán sai, sẽ bị trách phạt. Hiện tại lập được công, liền đem công lao nhường cho người khác, tiểu gia xem không quen loại sự tình này, ngươi nếu có cái gì ủy khuất liền nói, tiểu gia cho ngươi làm chủ. Hắn dám mạo nhận lĩnh công lao, đó chính là tội khi quân, sẽ bị chém đầu. Đối mặt với thiếu niên ngay thẳng, nhiệt tình, Cố Thanh Sơn phục cười. Ta không có ủy khuất, cảm ơn ngươi đã muốn thay ta chủ trì công đạo. Ta nguyên bản chính là một tên nhà quê, lúc giàu vào quân cái gì cũng đều không hiểu. Nếu không có Đàm giáo úy ta căn bản là không có khả năng giết chết Hiệt Hiệt Khả Hãn. Như lần quyết chiến này, Đàm giáo úy mang theo chúng ta nhiều lần điều tra hoàn cảnh xung quanh, mới phát hiện được con đường nhỏ này. Hơn nữa hắn phân phó ta, khi hai quân giao chiến, nếu thua, bọn chúng chắc chắn sẽ bỏ trốn, bảo ta nhiều chú ý, như vậy ta mới có thể ở con đường này ôm cây đợi thỏ. Việc này không phải là khi quân, mà công lao xác thật là của hắn. Thiếu niên ngửa đầu nhìn Cố Thanh Sơn cười nói, ngươi thật đúng là người biết tri ân báo đáp, được rồi, ta liền thành toàn cho ngươi, coi như là hắn bắt được đi. Hắc hắc, cảm ơn a, Cố Thanh Sơn hướng hắn cười ôn hòa. Thiếu niên cười ha ha, liền đáp. Ngươi người này thực sự có ý tứ, ta thích ngươi, ngươi kêu Cố Thanh Sơn đúng không, thật đúng là giống Thanh Sơn giống nhau trầm ổn đại khí, còn là người đáng kết giao. Đến quân doanh thời điểm, thiếu niên leo lên ngựa phóng đi. Cố Thanh Sơn vội vàng đi tìm Đàm sĩ lễ, lại thấy ba người bọn họ cũng đang vội vã tìm hắn. Thanh Sơn, ngươi không sao chứ? Chúng ta tìm ngươi cả nửa ngày cũng không tìm thấy, đều lo lắng muốn chết. Đàm sĩ lễ tay trái bị thương, nên dùng tay phải bắt lấy cánh tay của hắn nói. Ta không có việc gì, yên tâm đi, ta có tin tức tốt nói cho ngươi, vào quân trướng rồi nói sau. Cố Thanh Sơn lôi kéo hắn vào quân trướng, Phí Cường cùng Mã Huy theo sát sau đó. Ba người nhìn hắn thần bí đem thanh bố bao phóng tới trên bàn, cởi bỏ bao vây, hai tròng mắt sáng ngời mà nói. Nhìn xem đây là cái gì? Thủ cấp của Quân Hiệt Hiệt, ba người kinh ngạc nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phí Cường lá gan đại, tiến lại gần cẩn thận mà nhìn, Hiệt Hiệt bức họa đã sớm dán ở khắp nơi trong quân doanh, cặp chân mày một nửa, đôi mắt râu. Thật là quân Hiệt Hiệt a, Thanh Sơn, ngươi chặt được đầu của quân Đột Quyết khả hãn, lập công lớn, còn không mau đi đến chỗ hoàng thượng lĩnh thưởng. Cố Thanh Sơn bình tĩnh mà lắc đầu, không, nên lĩnh thưởng không phải ta, mà là Đàm giáo úy. Là hắn dạy ta binh pháp, dạy ta học được quan sát địa hình, phán đoán nhân tâm, ta là từ khe núi cốc bên cạnh đường nhỏ đào bẫy dập mới bắt được Hiệt Hiệt. Chúng ta ba cái đều là Đàm giáo úy thân binh, chúng ta làm sự tình đều là hắn an bài bố trí, cho nên lĩnh thưởng người hẳn là hắn. Đàm Sĩ Lễ sừng sốt, Phí Cường cũng không nghĩ tới Cố Thanh Sơn sẽ nói ra nói như vậy, nhưng thật ra Mã Huy trước hết phản ứng lại đây, vui mừng cười nói. Đúng vậy, đây là Đàm giáo úy công lao, chủ tử, ngài mau đi chỗ thánh thượng báo tin vui đi. Đàm Sĩ Lễ như cũ khiếp sợ, lại không có nửa điểm vui mừng thần sắc, trần chờ gục đầu xuống. Ta biết Thanh Sơn vẫn luôn rất muốn lập công, ngươi dựa vào chính mình thông minh tài trí lập công lớn, ta không thể giành, lại nói chuyện này còn là tội khi quân muốn tru di cửu tộc. Mã Huy có điểm sốt ruột khuyên nhủ, này không phải là tội khi quân, chủ tử, Thanh Sơn nói đúng, ba người chúng ta đều là thân binh của ngài, vô luận ai chặt được đầu quân giặc đều tính là do ngài chặt, ngài học nhiều hiểu rộng, sẽ biết ở trước mặt hoàng thượng nên nói như thế nào. Đàm Sĩ Lễ vẫn là lắc đầu. Ta Đàm Sĩ Lễ cũng được coi là chính nhân quân tử, không thể đoạt công lao của người khác. Thanh Sơn, ngươi đã cứu ta một mạng, đã xem như báo đáp hết. Ngươi cũng mong cầu này phân công lao, vẫn là chính ngươi đi lãnh thưởng đi. Cố Thanh Sơn cười nói. Hôm nay ta nói vài câu các ngươi xem thế nào. Mấy năm nay chúng ta ở cùng một chỗ ăn ngủ tựa như thân huynh đệ với nhau. Ý tưởng của ta các ngươi cũng đều biết, chỉ muốn học chút bản lĩnh, nhanh trở về Ninh Gia Trang. Dựa vào các ngươi trợ giúp, hiện giờ ta đã học giỏi bản lĩnh, Đàm đại ca còn dạy ta đọc sách biết chữ, hiện giờ ta cũng chỉ chờ về nhà. Nếu là ta đi hoàng thượng nơi đó lãnh thưởng, cho dù có được phong thưởng chức quan kia cũng phải là sau khi đại quân khải hoàn hồi triều, ta chờ không được. Khi đó, Ninh Hinh khẳng định đã gả chồng, ta không nghĩ làm quan, cũng không nghĩ phát tài, chỉ nghĩ cưới Ninh Hinh. Hơn nữa ta chỉ là một tên nông dân quèn trồng dưa từ trong thôn nhỏ, cho ta làm quan, ta cũng không biết làm như thế nào. Nhưng Đàm đại ca lại khác, ngươi cần phần công lao này mới có thể hoàn thành tâm nguyện, hơn nữa ngươi cũng có học vấn, có bản lĩnh, có thể làm quan, chỉ là chưa có cơ hội diện thánh mà thôi. Tâm sự của ngươi ta đều rõ ràng, ngươi cũng đừng khách khí. Nếu không chê, hôm nay chúng ta liền kết bái huynh đệ, tương lai, đại ca ngươi phát đạt, đệ tự nhiên cũng được thơm lây. Cố Thanh Sơn lời nói khẩn thiết, Đàm Sĩ Lễ cảm động lệ nóng doanh tròng, lập tức hai người quỳ xuống đất kết nghĩa kim lan, thành huynh đệ khác họ. Đàm Sĩ Lễ cầm lấy đầu người đi diện thánh. Sau một lúc nói chuyện với nhau, hoàng thượng tán thưởng Đàm Sĩ Lễ văn võ toàn tài, thầm than chỉ hận gặp nhau quá muộn, lập tức mệnh hắn tùy giá hồi kinh, vào kinh sau sẽ cùng nhận phong thưởng với các quan quân khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Sơn đi theo nhóm binh lính hồi kinh đầu tiên, sau hơn 2 tháng tới ngoài thành Trường An, ở trong quân thành thành thật thật mà chờ Đàm Sĩ Lễ giúp hắn đi vào nhóm đầu tiên hồi Cố Hương. Hôm nay ngày 21 tháng 2, quan viên mang đến danh sách nhóm đầu tiên được hồi hương, tên của Cố Thanh Sơn cũng có ở trong đó. Cách chương.